Chương 4. 1468 kiểu kiểu, ngươi còn có thể lại giảm một điểm đây. Thích Huyên Huyên khuôn mặt nhỏ mộng bức, nàng coi là thật có vận khí tốt như vậy đâu. Mặc Liên thì là âm thầm kéo ra khoe miệng, cất bước vừa muốn hướng bản thân cô vợ trẻ thân vừa đi đến, liền nghe kiểu kiểu đại nhân giòn tan gọi nói, hoa, nơi này còn có một đóa mã tháp túi lầu xuống, liền gặp một đóa phượng hoàng tiêu vào bên chân hắn trong đất bùn đón gió phấp phới, rất là yêu đỏ tươi lệ. Đầu của hắn nhanh hơn động tác 18 giây, lập tức liền ngồi xổm xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem cái kia đóa phượng hoàng tiêu cho đào, mặt mày hớn hở nói, nhìn thấy ta kiểu quả nhiên có chuyện tốt, ha ha, ha ha ha, chúng ta cu nở dê có phượng hoàng bỏ ra. Kiều Mộc không có gì biểu lộ gật gật đầu, lại lần nữa tán dương một câu, mã tháp, ngươi vận khí cũng không tệ. Đám người, Cầm Nhị lạnh một gương mặt tuấn tú chưa từng lên tiếng, ngược lại là Cầm Đại kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Chơi ạ, Kiều Kiều ngươi còn có thể lại giả một điểm A Lu Cờ Na Ho này phượng hoàng hoa đều cùng dã cây nấm, một hái một viên như thế thường gặp tha mấu chốt là nó còn mười phần tùy ý sinh trưởng ở một gốc phổ thông cây cối hạ. Bị chôn ở trong đất bùn phượng hoàng tiêu chẳng lẽ không nên sinh trưởng ở phượng hoàng nhánh cây đầu A Vây xem đồng học tuy rằng đều đã mất đi hết thi đấu tư cách, nhưng bọn hắn vẫn là không nhịn được muốn thổ tào vài câu. Nay phượng hoàng tiêu làm sao lại sinh trưởng ở trong đất vừa rồi đi ngang qua thời điểm, các ngươi nhìn thấy phượng hoàng tiêu không có A Khâu Phục tiến lên che bản thân đội viên miệng, ngượng ngùng cười một tiếng nói, ngươi loạn nói cái gì chính ngươi mắt mù không thấy được, cũng đừng miệng thiếu nói không có đám người. Nói câu nói thật cũng phải bị đập dô y sao Khâu đội trưởng lời này tốt trái lương tâm A Đoạn Nguyệt phốc vui lên, tiến lên đưa tay tại Kiều Mộc diện trước lung lay, Kiều Kiều. Thật là đúng dịp tha chúng ta đều nhặt được Phượng Hoàng bỏ ra. Kiều Kiều đại nhân mặt không hề cảm xúc gật gật đầu, ừm, vận khí không tệ. Mặc Liên, muội muội, chúng ta tại cách đó không xa tìm tơ y một gốc Phượng Hoàng mục, đã lấy một đoạn. Mang ngươi tơ ý lấy một cây như thế nào Kiều Mộc yên lặng buông xuống móc vạn năm phượng hoàng mộc tay nhỏ, một mặt bình tĩnh gật gật đầu, dẫn đường. Từ chính mình nội giới trực tiếp móc ra, có gian lận hiểm nghi, vì lẽ đó Kiều Kiều đại nhân mới có thể đem phượng hoàng tiêu ném tới trong đất, làm ra bị người nhặt được giả tượng. Tuy rằng làm như thế cu nở dê tốt giả, nhưng ít ra, ho khan, giả phải làm cho người coi như hoài nghi, cũng nghĩ không thông là chuyện ra sao. Cô vợ trẻ. Mặc Liên ủy khuất xem xét nàng một chút, dắt tiểu ra hỏa tay nhỏ, ngươi không để ý ta. Kiều Kiều đại nhân vốn định đem hắn ném đi, sau đó lời lẽ chính nghĩa cùng hắn nói một tiếng, chúng ta không phải một cái đội. Nhưng mà ngẩng đầu một cái, nhìn thấy hắn tấm kia tội nghiệp khuôn mặt tuấn tú, liền có mấy phần nhỏ đồng tình. Phu quân cu nở dê rất thảm, trên đường đi lão bị Kiều Kiều ghét bỏ. Phu quân cu nở dê không vui lòng trở thành cái khác đội ngũ người à. Ai nàng đưa tay ở trên người hắn vỗ vỗ, mã tháp nhặt được cái kia đóa phượng hoàng tiêu, cho mẫu thân ngươi giữ lại, về sau luyện dược đi. Tốt đội ngũ chúng ta là thứ nhất kiểu kiểu đại nhân không có gì biểu lộ mà hỏi thăm. Ừm ân. Ta kiểu kiểu khẳng định đệ nhất Mặc Thái tử liên tục gật đầu, không có tiết tháo chút nào đầu hàng. Kiểu kiểu, chúng ta vơ vét hơn 700 khỏa hồng ngọc, đều cho ngươi này ta không có hứng thú. Kiểu Mục hậu chi hậu giác ngựa đầu nhìn qua hắn, hoa. Ngươi vợ ơ y ma đánh cướp hơn 700 người phu quân thật sự là quá hố nàng dùng không gian chi lực qua lại ăn cướp, cũng liền đánh cướp 30 mấy khỏa hồng ngọc chạy mau a, ong độc bầy tới.